Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310 chân thực hành động. Hai hợp một chương tiết. Cũng may, Moriarty lo lắng tình huống vẫn chưa phát sinh. Ở hắn bí mật nhòm ngó bên trong. Shirakawa Yu không có ở Baker nhà ga xuất hiện. Hiệp trợ Conan tìm kiếm viên thứ hai bom. Toàn bộ quá trình, Conan đều là dựa vào sức một người suy lý. Phát hiện hắn giấu ở mèo trong dương bom. Cũng mạo hiểm đem này viên bom đưa tới dòng sông bên trong làm nổ. Không có thương tới người bình thường. Tuy rằng kế hoạch lần thứ hai bị phá giải. Nhưng Moriarty trái lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì quá trình bên trong, Shirakawa Yu cũng không còn nhúng tay vào. Nói rõ đối phương cũng không phải ở nhắm vào chính mình. Cứ như vậy, chính mình thành thị phá kế hoạch là có thể tiếp tục thuận lợi triển khai. Moriarty liếm láp hơi chút môi khô khốc, ánh mắt chờ mong, hắn giơ kính viễn vọng, nhìn phía bom ở giữa sông bị làm nổ cảnh tượng, nhếch miệng cười, đang định để ống dòm xuống. Đột nhiên nghe được một cái thanh âm đột ngột vang lên ở chỗ cao quan sát thành thị hỗn loạn. Cái cảm giác này nhất định rất mỹ diệu đi. Nghe được gần đây ở bên tai âm thanh, Moriarty một cái giật mình. Suýt chút nữa không đem kính viễn vọng ném ra. Hắn lớn tiếng quát, ai? Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất xoay người nhìn lại. Theo động tác như thế hoàn thành, một cái mang theo quái lạ mặt nạ người mặc áo đen xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Moriarty hơi sững sờ. Trong lòng hoảng loạn như vậy trong nháy mắt, nhưng vẫn là ép buộc làm sao ở thần. Yên lặng quan sát người trước mắt. Đó là một khắp toàn thân một thân đen. Bộ mặt bao trùm quỷ dị ba lỗ mặt nạ quái nhân. Từ thân hình, cùng với khàn khàn khó nghe âm thanh phán đoán, hẳn là người đàn ông. Nếu như Conan tại chỗ, nhất định sẽ đối với người này cực kỳ quen thuộc. Bởi vì này chính là Shirakawa Yu lúc đó ác thú vị chọc vào Conan một đao thời điểm. Vai trò Hắc Hổ A Phúc nhân vật. Lúc này, ở Moriarty có chút đề phòng nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu rất là nho nhã lễ độ mở miệng. Lần đầu gặp mặt, Morita giáo sư, người có thể gọi ta là Hắc Hổ A Phúc. Hắn dừng lại một chút. Ngữ khí liền như là thời trung cổ quý tộc như vậy dính chán tao nhã. Thế nhưng, quá mức thanh âm trầm thấp ngược lại phá hoại này cỗ tao nhã. Có vẻ cảm giác khó chịu rất mạnh. Liền như là cả khối băng thoải mái dưa hấu. Nhưng đều bị cắt nát. Bỏ vào nóng hổi cơm bên trong phối hợp như thế. Rõ ràng là cái ăn ngon hoa quả. Nhưng nhất định phải dùng quỷ dị phương thức hiện ra đến. Cùng lý, rõ ràng là thô lỗ tuyến âm thanh. Nhưng một mực muốn dùng chậm gì gì ôn hòa ngữ điệu đi nói. Điều này làm cho Shirakawa Yu cả người thêm ra một tia không tên quỷ dị. Người nghe càng là cảm thấy rất không thoải mái. Moriarty lúc này không để ý loại thanh âm này. Ngược lại là bởi vì Shirakawa Yu nói ra nội dung, mà con ngươi co rụt lại. Hắn hiện tại là so sánh cường độ cao ngụy trang. Nhưng đối phương lại trực tiếp có thể hô lên hắn, Morita giáo sư. Nói rõ đối phương biết thân phận của chính mình. Nghĩ tới đây, Moriarty càng thêm đề phòng. Hắn không nghĩ ra thân phận tại sao lại bại lộ. Có điều, nếu đã bị điểm phá thân phận, hắn cũng tội gì lại giấu giếm giếm. Trực tiếp rất thẳng thắn cười lạnh một tiếng. Hắc Hổ A Phúc, này có vẻ như không phải cái gì chân thực họ tên đi. Ngoặc kép, các hạ rốt cuộc là ai? Cố ý tốn sức thấy ta, nhưng giấu giếm giếm không dám gặp người sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu hơi nhún vai. Không thể nào, ta cảm thấy ta xuyên đáp vẫn là rất có thành ý. Hơn nữa, ta là ai đều không quan trọng. Trọng yếu là, ta là tới cùng giáo sư ngài nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Moriarty ngữ khí đề phòng không giảm. Shirakawa Yu gật gù, không nhanh không chậm mở miệng. Giáo sư gần nhất tốn sức ở thành thị mai phục bom. Ngày hôm nay lại đánh cho Kudo Shinichi công khai khiêu khích. Là muốn cùng tiểu tử kia tiến hành tội phạm cùng trinh thám trong lúc đó giao chiến đi. ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Moriarty không lên tiếng, nhưng vẻ mặt khẽ biến. Một giây sau, hắn bấm chuẩn Shirakawa Yu nói chuyện dừng lại khoảng cách, hờ hững mở ra tay. Bom, cái gì bom? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Nhìn Moriarty một bộ quái đản dáng dấp giả ngu, Shirakawa Yu nở nụ cười. Giáo sư, miệng đầy lời nói dối có thể không tốt lắm à. Ta tuy rằng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng tình báo phương diện vẫn là tạm thời có hạ xuống công phu. Không phải ta khoe khoang. Liên quan với Morita, giáo sư ngươi gần nhất đã làm gì? Đi qua nơi nào? Ta đều rõ rõ ràng ràng. Ồ, Moriarty cũng không cảm thấy Shirakawa Yu đang hư trương thanh thế. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể khuếch đại đến. Liền mình đã làm gì đều có thể từng cái điều tra rõ. Đặc biệt là ở trong thành phố lắp bom thời điểm, hắn có tự tin tuyệt đối không có để lại manh mối. Càng không có người chứng kiến tại chỗ. Hơn nữa, ngoài ra, quan trọng nhất là như vậy bất thình lình nhảy ra cái thân phận không rõ người. Bảo là muốn hợp làm cái gì? Cơ bản là cá nhân đều sẽ theo bản năng từ chối đi. Chớ nói chi là Moriarty loại này làm việc cẩn thận một chút. Vạn sự đều muốn tự mình động thủ biến thái ép buộc chứng. Liền, hắn cảm thấy trực tiếp mở miệng phủ định quá không sáng suốt. Không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu. Xem thường xì một tiếng. Hả, các hạ lợi hại như vậy à, như vậy. Ta chiều hôm qua ăn cơm chưa là cái gì? Chắc hẳn hỏi ngươi cũng biết. Ở Moriarty một bên nhún vai, một bên hời hợt mở miệng nói chuyện động tác bên trong. Shirakawa Yu nói đùa cười trả lời. Hai đô quán cơm tàu ma bà đậu hũ đúng không? Còn thêm một thế bánh bao đây. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Moriarty cảm thấy lòng bàn tay điên cuồng đổ mồ hôi. Rất nhường hắn kinh ngạc, thậm chí kinh hoàng, bởi vì đều bị đối phương cho nói trúng rồi. Đối phương có lẽ thật sự rất sẽ lục soát tình báo. Đương nhiên, cũng không bài trừ là đối phương theo dõi hắn, hoặc là cùng cơm tàu phòng lão bản nhận thức mà thôi. Trong lòng thử hướng về hợp lẽ thường phương hướng suy luận, Moriarty vì giả vờ bình tĩnh mà mặt lộ vẻ nụ cười. Thế nhưng cơm trưa sau khi, người liền lấy cá nhân danh nghĩa, bái phỏng Baker thị chính nhà lớn. Ở bên trong lắp đặt mấy viên nhằm vào Kudo Shinichi thuốc nổ. Trong đó độc nhất cái kia viên. Còn muốn đếm một căn dây đỏ. Một cái dây xanh dạp chiếu bóng bom. Chấm ngoặc kép. Người ý ở thông qua phương thức này. Hướng dẫn Kudo Shinichi thanh mai trúc mã. Đi cắt đứt màu đỏ làm nổ dây. Lấy này. Đến nhường Kudo Shinichi mất đi cực kỳ trọng yếu người. Triệt để tan vỡ đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được Shirakawa Yu câu nói này, Moriarty nụ cười trên mặt như đóng băng giống như cứng đờ. Đừng nói cái gì bình tĩnh. Hắn hiện tại mồ hôi lạnh đều sắp chảy ra. Bởi vì sao lại có thể như thế nhỉ? Buổi trưa ăn cái gì loại này không quan hệ đau khổ sự tình biết cũng coi như. Tại sao ngay cả mình thiết kế tỉ mỉ bí mật phạm tội siếc đều biết? Lẽ nào chế tạo bom thời điểm có người chứng kiến sao? Hoặc là cái tên này lúc đó cũng tại chỗ? Không thể. Moriarty không tự giác cắn răng. Vì bày ra lần này phạm tội. Trong nhà của hắn, liền ngay cả máy nghe lén có tồn tại hay không, đều bị hắn kiểm tra qua 3 lần không ngừng. Chảy ra mồ hôi lạnh suy nghĩ. Moriarty trong lòng liệt ra rất nhiều khả năng. Rồi lại toàn bởi vì logic không thông. Mà bị hắn từng cái lật đổ. Ngay ở Moriarty hô hấp tần suất trở nên gấp gáp thời điểm, Shirakawa Yu trải qua thay đổi thanh âm khàn khàn lần thứ 2 vang lên. Cân nhắc nói, người ở trong thành thị lắp đặt bao nhiêu viên bom tình báo? Có muốn hay không ta thu dọn thành bảng phân phát ngươi a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, liền như là giấu đi linh phân bài thi. Đều bị gia trưởng phát hiện như thế. Moriarty cúi đầu, triệt để trầm mặc. Nói chung, hắn cái khác không nghĩ ra. Nhưng duy nhất nghĩ thông suốt một điểm, hắn không có cách nào cùng mặt nạ nam người hò hét. Chính mình hết thảy nhược điểm, hầu như đều bị trước mắt vị này Hắc Hổ A Phúc nắm giữ. Coi như bản ý không muốn hợp tác, khả năng cũng không thể theo hắn. Shirakawa Yu lúc này cũng giống như là đọc hiểu loại vẻ mặt này. Hắn hờ hững nói rằng, như vậy, Morita giáo sư, hiện tại đúng hay không có thể tin tưởng ta không có ác ý cơ chứ? Tay cầm nhiều như vậy đối với ngươi mà nói chí mạng tình báo. Lại chỉ muốn hợp tác với ngươi mà thôi. Con người của ta đúng hay không rất hiền lành. Nói xong, giống như là muốn hòa hoãn bầu không khí. Shirakawa Yu chính mình trước tiên sang sảng bắt đầu cười ha hả. Có thể trải qua dụng cụ đổi âm thanh lọc. Nụ cười có vẻ âm u khủng bố. Cùng truyền hình kịch bên trong những kia có thể dọa khóc tiểu hài từ cười khằng khặc quái dị đều. Có liều mạng, tuy rằng cách mặt nạ, Moriya Teiji không thấy rõ khuôn mặt người này. Cùng với cười lên vẻ mặt, nhưng chỉ là chỉ nghe thấy đến loại thanh âm này. Hắn liền có thể cảm giác được cái này người rất không bình thường. Có loại vặn vẹo, ô uế tà ác, bao phủ ở loại này làm người khó chịu trong tiếng cười mấy giây. Đối với này, Moriya Teiji không hề nói gì. Chính hắn vốn là cũng là cái ngược xã hội nhân cách. Đối với Shirakawa Yu trình độ như thế này vặn vẹo, sẽ không có cái gì đặc biệt phản ứng. Trước mắt, nhược điểm bị đối phương bắt được, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đồng thời nghĩ ra nguy hiểm nhỏ nhất phương án giải quyết mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, vì lẽ đó, người nghĩ hợp tác ra sao? Shirakawa Yu đã sớm đang đợi câu nói này. Rất đơn giản, chấm ngoặc kép, hắn mở miệng nói rằng, giáo sư ngươi ở sau đó cảnh sát tham gia điều tra thời điểm. Vốn định gọi điện thoại cho Kudo Shinichi, tiếp tục phát sinh phạm tội tuyên bố đúng không? Moriya Teiji nghe vậy, vô lực gật gù, đối với đối phương biết tất cả mọi chuyện thái độ. Hắn đã quen. Shirakawa Yu phảng phất không thấy hắn loại vẻ mặt này. Ba lỗ mặt nạ bên trong tầm mắt vượt qua hắn. Phóng tầm mắt tới thành thị toàn cảnh. Vậy thì không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Đến lúc đó, hy vọng ngươi ở phạm tội tuyên bố bên trong. Thêm vào một cái tự xưng. Tự xưng, có ý gì? Moriya Teiji nhíu mày. Shirakawa Yu tiếp tục đơn giản sáng tỏ giải thích. Không cái gì ý đồ đặc biệt. Chấm ngoặc kép, chính là hy vọng ngươi ở phạm tội quá trình bên trong. Có thể đối với đại chúng tự xưng vì là Vermeer. Ngoặc kép, Moriya Teiji nhìn Shirakawa Yu một chút. Sau đó cẩn thận hỏi. Vermeer danh hiệu này, có cái gì hàm nghĩa đặc thù sao? Ngoặc kép, ta cách làm như thế. Đối với ngươi có ích lợi gì? Hỏi lời này thời điểm. Hắn ở trong đầu suy nghĩ cùng Vermeer có quan hệ đồ vật. Nhưng bởi hắn cũng không biết hắc y tổ chức tồn tại. Vì lẽ đó chỉ có thể mơ hồ nghĩ đến. Này hình như là một loại nào đó rượu Tây tên. Cái khác lại không cái gì quỷ dị chỗ. Có thể Moriya Teiji không phải người ngu. Ngay cả như vậy, hắn cũng không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy. Chỉ cần ở vốn có trong kế hoạch, thêm vào một cái tên rượu tự xưng. Chính là cái gọi là hợp tác. Trong lòng hắn không nhịn được ha ha một tiếng, nhìn như cùng kế hoạch không quá quan trọng, nhưng nếu như này danh hiệu sau lưng, có cái gì đặc thù ngụ ý, vậy hắn nhưng là đến theo gặp xui xẻo. Shirakawa Yu cũng chính là rõ ràng điểm này. Hắn nếu là trực tiếp nói cho đối phương biết Vermeer thức là một cái nào đó tổ chức thần bí bên. Trong, mất đi tin tức, các thế lực đều ở tích cực điều tra thần bí sát thủ. Cái kia Moriya Teiji khẳng định đánh chết cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng hắn nếu là trực tiếp lừa gạt đối phương, nói Vermeer không cái gì đặc thù hàm nghĩa, xong việc đại cát làm cho đối phương yên tâm, còn giống như có chút lừa gạt quá mức gượng ép, liền, đơn giản ở trong lòng cân nhắc một phen. Shirakawa Yu rất nhanh nghĩ ra cái không đi bình thường đường phương pháp. Hắn cười ha ha, nói cho đối phương biết. Vấn đề này hỏi thật hay. Morita giáo sư, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Vermeer kỳ thực là ta trực thuộc thủ trưởng. Ta lần này cùng ngươi hợp tác, chỉ có điều là muốn cho Vermut đại nhân một phần lễ vật mà thôi. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nói, chậm rãi đi tới sân thượng một bên, giống như là muốn đem toàn bộ thành thị đều cất vào trong ngực như vậy. Đại đại mở ra hai tay, sau đó, hắn kết hợp bầu không khí như thế này, phảng phất một tên diễn đến điểm đặc sắc diễn viên, ngữ khí từ từ tập trung vào. Giáo sư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, nhường thành phố này rơi vào vô tiền khoáng hậu hỗn loạn, chính là tuyệt hảo lễ vật sao? Đem thành thị phá hoại, xé rách hết thảy do quy tắc chế thành ngụy vật, gợi ra mọi người cùng xã hội khủng hoảng, làm cho tất cả mọi người run rẩy với Vermut tên gọi bên dưới. Hô, chuyện này quả thật quá tuyệt. Ngoặc kép, không sai, thật 100% ác đảng, cao nhất trình độ mỹ học, tội ác vui vẻ điển hình. Tựa hồ là bởi vì quá mức cảm động, Shirakawa Yu một người nhịn không được hô lớn lên tiếng, đồng thời không quan tâm chút nào tiếp tục cất cao âm lượng. Mà ngươi, Morita giáo sư, hắn xuyên thấu qua ba lỗ mặt nạ, nhìn về phía Moriya Taiji, người sau có chút sững sờ, ai? Một tiếng, đã bị Shirakawa Yu bệnh trạng giống như phản ứng kinh ngạc đến ngây người. Shirakawa Yu không để ý tới phản ứng của hắn, kiềm chế không được hưng phấn điểm điểm chân, đưa tay chỉ về hắn, tiếp tục cao hứng nói, người những kia bom, liền như là trong bầu trời đêm chậm chậm nổ tung pháo hoa. Chấm ngoặc kép, ở hoa lệ phá hỏng thành thị, hoàn mỹ chào cảm ơn sau. Giáo sư, ngươi cái này hậu trường hắc thủ lại có thể đứng ra. Một lần nữa khai sáng ngươi tạo trấn kế hoạch. Ai nha, thực sự là quá làm ta cảm động rồi. Một cái tự tay đem thành thị hủy diệt tội phạm, rồi lại có thể tự mình dũng cảm đứng ra, đem thành thị một lần nữa sáng tạo. Phần này tươi đẹp bội đức cảm giác cùng sung sướng cảm giác, e sợ bất luận người nào đều không thể từ chối. Quả nhiên phi thường thú vị. Quá tuyệt rồi giáo sư. Nhờ có ngươi nhường ta nghĩ tới đây sao nhiều chuyện thú vị. Ta bây giờ đối với ngươi ôm ấp hơi hơi kinh ngạc cùng kính ý. Moriya Taiji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Shirakawa Yu đầy hứng thú dáng vẻ đó. Hắn lúc này đã triệt để không lời nào để nói. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, thấm ướt quần áo, hắn mơ hồ cảm giác lạnh cả sống lưng. Thông qua Shirakawa Yu ngôn ngữ tay chân và khí trang, loại kia cùng vui sướng cùng múa giống như ngữ khí, cùng với hài tử giống như nụ cười, Moriya Taiji xác định một chuyện, người đàn ông này cái này tự xưng vì là hắc hổ A Phúc nam nhân, là thật sự cảm thấy hủy diệt thành thị rất vui vẻ. Đúng là điên, Moriya Taiji ở trong lòng đơn giản thô bạo như thế đánh giá, chính mình cùng người như vậy hợp tác, là có hay không chính xác. Tuy rằng hắn đại khái có thể thấy, Shirakawa Yu nói tới tất cả không có lừa hắn, đều là không hề giả tạo lời tâm huyết, trừ phi bản thân liền là tên biến thái. Không phải vậy diễn kịch cũng không thể diễn thành cái kia dáng vẻ. Nguy hiểm như vậy nhân vật có tiếng tăm, đã nhường hắn không kìm lòng được bắt đầu sợ hãi. Ngoài ra, còn có ở hậu trường làm hắc hổ A Phúc thủ trưởng Vermut. Đến tột cùng là cỡ nào nhân vật khủng bố. Vẻn vẹn một cái thủ hạ, đều có thể đang đàm tiếu trong lúc đó, liền muốn rêu rao lên hủy diệt một cái thành thị, gợi ra quy mô lớn dân chúng khủng hoảng. Phảng phất hoàn toàn không đem Tokyo sức mạnh cảnh bị để ở trong mắt như thế. Bạo lực tập đoàn cũng không đến nỗi dám làm như vậy đi. Moriya Taiji càng nghĩ càng cảm thấy vô lực. Chẳng lẽ, nam nhân hậu trường thế lực là so với hắc đạo còn lợi hại hơn tổ chức? Tương tự với trong phim ảnh như vậy vượt quốc phạm tội tập đoàn, quốc tế phần tử khủng bố tổ chức. Vậy mình vẫn đúng là liền không cái gì từ chối chỗ trống. Moriya Taiji đã không dám đi xuống suy nghĩ. Mà Shirakawa Yu lúc này điểm mũi chân, liều mạng kềm chế cái kia phó khoái hoạt tâm tình, nhìn về phía Moriya Taiji, xin lỗi, thất thố, bởi vì hứng thú của ta là ở hậu trường lặng lẽ bỏ ra hỏa chủng, quan sát mọi người các loại khủng hoảng phản ứng, cho nên đối với lời nói như vậy đề rất mẫn cảm. Shirakawa Yu hời hợt nói một tiếng áy náy. Sau một khắc, hắn lấy ra cái USB, tiếp tục nói. Sau đó, Moriya Teiji giáo sư, trong này, là ta hoàn thành phạm tội tuyên bố văn án. Người tiếp đó, liền nghĩ biện pháp dựa theo nội dung bên trong thu lại video. Lại cưỡng bức đài truyền hình, nghĩ biện pháp ở trong thành phố phát ra ngươi phạm tội tuyên bố đi. Shirakawa Yu ngữ khí không ngừng sinh ra vui sướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.